Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Chương 412 Thiên phạt chi kiếm giải phong. Hai người thở dài, hiện giờ đã có như vậy khổng lồ ảnh hưởng. Không biết ở thức tỉnh kỳ phía trên còn không có càng cường cấp bậc. Nếu có, kia lại sẽ là cái dạng gì lĩnh vực? Không có người biết, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo đường thời cùng viêm tự mặt sau quan khán. Bởi vì bọn họ biết, đường thời cùng viêm tự, nhất định sẽ tiến vào cái loại này cảnh giới, lần này nguyên năng cơn lốc so với thường lui tới hao. Phí thời gian đều phải trường, bất quá, cơ hồ là đồng thời, đường thời cùng viêm tự nguyên năng cơn lốc đồng thời tán loạn. Bản mạng tạp xuất hiện, đường thời mở mắt ra. Liền nhìn đến hai chương bản mạng tạp phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Trong lòng vui vẻ, vội vàng cầm lấy tới xem, quả thật là hai chương bản mạng tạp. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, từ cao cao tờ giấy bùn đất phế tích thả người nhảy lên. Thân thể phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng liền nhảy ra xếp thành tiểu sơn giống nhau phế tích. Tần Liệt cùng Chiến Dung đứng ở bên cạnh chờ hắn. Thăng cấp phi thường thành công, đường thời đối hai người mỉm cười, vội vã đi xem viêm tự, hắn được đến hai chương bản mạng tạp. Như vậy viêm tự đâu? Hắn có phải hay không cũng có hai chương? Đường thời đi tới, đối với so với hắn bên kia còn muốn cao phế tích kêu gọi. Viêm tự, ngươi đã khỏe không có? Đợi trong chốc lát, không có người trả lời, viêm tự chế tạo ra tới nguyên năng cơn lốc. Cơ hồ là cùng đường thời cùng nhau biến mất, nói cách khác, bọn họ là đồng thời thăng cấp vì anh hùng kỳ đỉnh thức tỉnh giả. Cho nên đường thời dính vận khí, lần này cũng được đến hai chương bản mạng tạp, đường thời suy đoán, viêm tự hẳn là cũng có hai chương bản mạng tạp mới đúng, viêm tự. Đường thời lại gọi một tiếng, vài người đều hai mặt nhìn nhau. Lần trước cũng là như thế này, viêm tự thăng cấp lúc sau. Thật lâu không có ra tới, đó là hắn giải thích là bởi vì nguyên năng quá cường. Hắn không chịu nổi, chính là, ở đường thời thăng cấp qua đi, lại không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Hiện tại hắn cùng đường thời đồng thời thăng cấp thành công. Đường thời đã đi vào bên này, viêm tự không đạo lý còn không có kết thúc tự ca. Ngươi đã khỏe không có? Viêm Tinh cũng đi theo hỏi một tiếng, đồng thời nghiêng lỗ tai nghe bên trong động tĩnh, bỗng nhiên. Che ở trước mặt giống như núi cao giống nhau phế tích. Oanh, một tiếng bị một cổ tuyệt cường lực lượng đánh sâu vào bay lên. Mà đường thời đám người chính chờ ở bên ngoài, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ đột nhiên bị tập kích. Những cái đó phế tích nhiều đến là đứt gãy nhánh cây cùng sắc bén đá vụn. Bị như vậy đánh sâu vào lại đây, bất luận cái gì một loại sự vật đều có thể biến thành binh khí. Cho dù là móng tay đại bùn đất, lấy như thế đại lực lượng đánh sâu vào lại đây, cũng có thể biến thành chí mạng viên đạn. Thình lình xảy ra kịch biến, làm cho bọn họ phòng vô ý phòng, mặc dù bọn họ trên người đều xuyên hộ giáp, vẫn cứ bị cổ lực lượng này đánh bay đi ra ngoài. Đường thời vừa mới ở thăng cấp. Không có mặc hộ giáp, cũng may trên cổ tay hắn mang lên hộ thuẫn khởi động khí. Ở cái kia nháy mắt, hắn cơ hồ lập tức liền kích hoạt rồi hộ thuẫn, xúc thân thể tránh ở hộ thuẫn sau, lại bị xung lượng đâm bay đi ra ngoài rất xa. Những người khác cũng đều cùng hắn giống nhau, tất cả đều bị hướng bay ra đi, sôi nổi ngã trên mặt đất. Đường thời hiện giờ đã là anh hùng kỳ tối cao thực lực. Phản ứng so với khát thức tỉnh giả càng mau, hắn ngã trên mặt đất lúc sau, lập tức đứng dậy phòng bị, quả nhiên nhìn đến một bóng người từ bên trong vọt ra. Một đôi mắt, một con thành hắc đế hồng đồng, một con kim quang chạm chạm, hắn giờ phút này giống như một tôn sát thần, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến mọi người trước mặt. Huy khởi nắm tay, hướng tới cách hắn gần nhất viêm tinh tạp qua đi. Viêm Tinh đã dọa choáng váng, nhìn đến tự ca đôi mắt, lại nhìn đến tự ca đôi hắn chém ra nắm tay, quyền tốc quá nhanh, xé rách không khí cũng đi theo rên rỉ. Viêm Tinh không chút nghi ngờ, nếu bị này một quyền đánh trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, hắn giờ phút này lại không động đậy, như là bị trước mắt người tuyệt cường hơi thở tỏa định. Cái loại này giống như bị cả tòa núi cao ngăn chặn chất buồn. Làm hắn liền hô hấp cũng không thể, ngực càng là đau đến sắp nổ tung. Ầm vang, một tiếng vang lớn, nhấc lên năng lượng cơn lốc, trực tiếp đem vừa mới nhảy lên mấy người lại lần nữa sốc bay ra đi. Đường Thời hai chân vững vàng đạp lên mặt đất, vẫn luôn về phía sau hoạt ra mười mấy mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn che ở trước người hộ thuẫn, cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Trên cổ tay hộ thuẫn khởi động khí cũng thoát ly thủ đoạn. Vỡ vụn trên mặt đất, Đường Thời sắc mặt trắng bệch, dựa vào một hơi chống đỡ không ngã xuống. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia giống như địa ngục tu la nam nhân. Hắn thần tình lạnh lùng, bạo liệt cảm xúc làm hắn trở nên cuồng loạn, muốn giết chết sở hữu sinh linh. Mà trước mắt này vài người, hắn nhất định người sáng lập hội trước giải quyết cái thứ nhất từ kịch biến giữa phản ứng lại đây. Chính là Long Miên, hắn thân hình nhoáng lên liền đứng ở Đường Thời bên người. Một tay đem người đỡ lấy, ngươi thế nào, vừa mới kia một quyền lực lượng, vô cùng cường đại, chính là Long Miên chính mình cũng không có tự tin có thể kế tiếp. Vì cứu Viêm Tinh, Đường Thời đánh bạc mệnh đi khiêng này một kích. Đường Thời lại như thế nào lợi hại, hắn huyết mạch quyết định hắn lực lượng, hắn vẫn cứ là thân thể phàm thai, nhân tộc huyết mạch, cho nên liền tính cùng Viêm Tự đồng cấp, cũng vô pháp khiêng lấy Viêm Tự một kích, huống chi hắn vẫn là ở có được thần lực cùng ma lực song trọng lực lượng dưới. Khởi xướng công kích, Đường Thời nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là phun ra một búng máu, máu mang theo bị chấn nát nội tạng toái tra. Người xem dị thường kinh hãi, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng vây quanh lại đây. Không nói hai lời, trước cầm trong tay sơ cấp trị liệu tạp nhét vào Đường Thời trong tay. Sau đó che ở Đường Thời trước người, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối diện nổi điên Viêm Tự. Viêm Tự tình huống, chỉ có Đường Thời cùng Long Miên biết, Tần Liệt cùng Chiến Dung vẫn luôn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vừa trở về không bao lâu, cũng không có cơ hội cùng bọn họ thuyết minh, hiện tại đột nhiên thấy như vậy một màn, quả thực không thể chịu đựng được, Tần Liệt lập tức liền tưởng tiến lên cùng Viêm Tự liều mạng, đừng đi. Đường Thời miễn cưỡng nói ra một câu, đã kích hoạt rồi trong tay sơ cấp trị liệu tạp, kim quang trực tiếp hoàn toàn đi vào Đường Thời ngực, thế hắn chữa trị bị chấn nát nội tạng, Tần Liệt không phải Viêm Tự đối thủ. Hắn không nghĩ ở Viêm Tự không thanh tỉnh thời điểm, thất thủ xúc phạm tới đồng bạn, chờ thanh tỉnh lúc sau hối hận, hắn hiện tại phải làm, chính là mau chóng làm Viêm Tự tỉnh táo lại, lợi dụng thần lực ngăn chặn ma lực, khôi phục thần trí cuồng bạo Viêm Tự, ở một quyền bị người ngăn lại lúc sau, thực mau liền tưởng phát động tiếp theo công kích, đang xem đến đối diện người kia phun ra một búng máu thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, kia một đôi mắt nghi hoặc nhìn đối diện vài người, đặc biệt là cái kia bị thương người. Hắn ánh mắt thực bình tĩnh, không có khiếp sợ, không có phẫn nộ, càng không có đối hắn cừu thị, phảng phất chuyện này không đáng kể chút nào, làm hắn cuồng táo bạo ngược tâm cũng mặc danh bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn là nhận không ra đối diện. Vài người là ai? Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Như là có cái gì ở triệu hoán hắn. Hắn nâng lên tay, một thanh thoán động tia chớp đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn lạnh băng ánh mắt rốt cuộc có điểm biến hóa, nhìn trong tay chuôi này xa lạ đại kiếm. Tiềm thức minh bạch, thanh kiếm này cuối cùng hình thái không phải cái dạng này. Hắn lại suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chậm chạp vươn ra ngón tay, ở không trung một chút. Một cái tạp bao xuất hiện, hắn lửa có chần chờ nhìn chằm chằm tạp bao nhìn. Như là đối thứ này thực xa lạ, nhưng lại biết nó muốn dùng như thế nào. Hắn ở tạp bao phiên, tìm được một chương không gian tạp, rất quen thuộc kích hoạt, từ giữa móc ra một phen màu đen, đá vụn đầu. Hắn lại nghĩ nghĩ, sau đó không chút do dự ấn hướng trong tay đại kiếm chuôi kiếm chỗ. Dừng tay. Đường Thời hô to một tiếng, lập tức kích hoạt rồi một chương thẻ bài, Tử vong kỵ sĩ Thái Luân xuất hiện ở đường thời trước mặt. Thái Luân đi ngăn cản hắn, tử vong kỵ sĩ bọc một thân hàn khí chiều Viêm Tự vọt qua đi. Viêm Tự nhìn đến như thế quái vật khổng lồ công kích lại đây. Tự nhiên có điều phòng bị, hắn nhanh chóng cầm trong tay ma tâm thạch tất cả đều ấn vào thiên phạt chi kiếm thượng. Giờ phút này thân kiếm quang mang đại trán, không ngừng rung động, càng là thoát ly Viêm Tự khống chế, ở không trung không ngừng xoay tròn. Kim quang cùng hắc khí không ngừng từ thiên phạt chi kiếm vứt ra tới, có tử vong kỵ sĩ tham dự. Viêm Tự không thể tiếp tục cường hóa thiên phạt chi kiếm. Chỉ có thể sai thân tránh né tử vong kỵ sĩ công kích. Đường thời sở dĩ sử dụng tử vong kỵ sĩ là bởi vì hắn có chính mình ý thức, hắn biết đường thời ý tứ, muốn hắn ngăn cản Viêm Tự cường hóa thiên phạt chi kiếm. Lại không thể xúc phạm tới hắn. Có thể thực tốt khống chế điểm này, cũng chỉ có tử vong kỵ sĩ. Đường thời vốn dĩ ở quan sát Viêm Tự hành động. Hiện tại Viêm Tự như là thay đổi linh hồn giống nhau. Đối chính hắn thường dùng tạp bao cư nhiên sẽ như vậy xa lạ. Nhưng mà, làm đường thời không nghĩ tới chính là, Viêm Tự cư nhiên tưởng đem sở hữu ma tâm thạch đều dùng tới kích hoạt thần kiếm. Này nhưng sợ hãi đường thời, từ Mai Ngàn Nhan nơi đó biết được. Thiên phạt chi kiếm hoàn toàn thể đúng là Hawkless năm đó sử dụng thần kiếm. Thần kiếm uy lực to lớn, bên trong càng là phong ấn thượng cổ ma thần hồn thể. Mà ma tâm thạch, đúng là thượng cổ ma thần bị Hawkless đánh nát trái tim. Dùng ma tâm thạch tới cường hóa thiên phạt chi kiếm. Kỳ thật không tính là cường hóa, mà là giải phong. Ma tâm thạch sử dụng càng nhiều, phong ấn tại thần kiếm thượng cổ ma thần hồn thể lực lượng càng cương. Phong ấn liền sẽ yếu bớt, thần kiếm bản thể hình thái liền sẽ chậm rãi xuất hiện, trừ phi Hawkless trên đời. Bằng không thượng cổ ma thần hồn thể một khi đột phá thần kiếm giam cầm, đem không ai có thể chế được nó. Lấy Viêm Tự hiện giờ lực lượng, cơ hồ nháy mắt là có thể bị thượng cổ ma thần cướp lấy thân thể. Trở thành thượng cổ ma thần ở chín hoang thế giới, vật chứa cũng may Viêm Tự tương đối cẩn thận. Trong tay liền tính đến như vậy nhiều ma tâm thạch. Cũng không vội vã cường hóa thiên phạt chi kiếm. Hắn vốn là đối ma tâm thạch sinh ra nghi hoặc, muốn nhìn một chút ma tâm thạch rốt cuộc là thứ gì vỡ vụn mà thành. Sau khi nghe xong Mai Ngàn Nhan nói sau, bọn họ mới âm thầm nghĩ mà sợ. Còn hảo không đem này đó ma tâm thạch đều sử dụng. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng chính là hiện giờ. Viêm Tự ở không thanh tỉnh trạng thái hạ, cư nhiên muốn giải phong thần kiếm. Này tuyệt đối là đã chịu thượng cổ ma thần hồn thể dụ dỗ. Viêm Tự vội vàng đối phó tử vong kỵ sĩ. Thiên phạt chi kiếm huyền phù ở không trung, đã tới gần giải phong bên cạnh. Đại kiếm không ngừng rung động. Bọn họ phảng phất có thể nghe thấy đại kiếm thảm thiết kêu khóc tiếng động. Phảng phất có vô số sinh linh ở chịu đựng cực đại thống khổ. Tại đây một khắc liền phải phóng thích giống nhau, đột nhiên. Thiên phạt chi kiếm quang mang đại trán, kim quang cùng hắc khí quấn quanh mà thành thần lực cùng ma khí. Giống như miệng giếng đại suối phun giống nhau, từ đại kiếm bên trong phun ra tới, phóng lên cao. Toàn bộ màn trời nháy mắt bị kim quang cùng hắc khí bao trùm. Giống như tầng mây giống nhau cho nhau đè ép, quay cuồng, lao nhanh hướng nơi xa tản ra. Hết chương.